Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637. Chương 637: Biến cố khủng bố xương đỏ. Hắc Thiên lão tổ, Trảm Thiên Vương lần lượt gặp nạn, để Xa Không trung thần giới ngũ đại thiên kiêu cùng Tu La Vương tất cả đều biến sắc. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng đều là đâm lao phải theo lao, khó mà rút lui, nhất là ngũ đại thiên kiêu cùng tứ đại biến thái chiến đấu cực kỳ khủng bố, đến gay cấn, thượng đẳng thần thực lực toàn bộ bộc phát, một đám người đánh long trời lở đất. Cái này thời điểm cái kia một phương nếu là đột nhiên rút lui, khẳng định sẽ lộ ra kẽ hở khổng lồ, sẽ bị khác một phương nháy mắt oanh sát. Cao thủ so chiêu chính là như vậy, một khi đến khó hòa giải tình trạng, không phải nghĩ rút lui liền có thể rút lui, trừ phi song phương đều có thành ý dừng tay. Giờ phút này, ngũ đại thiên kiêu cùng tứ đại biến thái trực tiếp giết vào đến khu này phế tích chỗ sâu, đem từng mảnh phế tích chấn động đến không ngừng vọt lên. Các loại cổ lão công trình kiến trúc liên tiếp bạo tạc, toàn bộ mặt đất đều bị bọn hắn lực lượng sống sờ sờ nhấc lên. Tứ phía bát phương rất nhiều người đều lộ ra kinh hãi. Phiến khu vực này khoảng thời gian này tấp nập sao động, quỷ dị vô cùng, là nhất bất tường, đáng sợ nhất khu vực. Nếu không phải vì tìm hiểu tin tức, bọn hắn ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Nhưng bây giờ bọn này thượng đẳng thần cư nhưng tại nơi này đánh nhau, đem mảnh này phế tích liên miên sốc lên, không ít người đều cảm thấy đến không ổn, ý thức được có thể sẽ có đáng sợ biến cố phát sinh. Cái này khu vực tuyệt không phải cái gì chỗ an toàn. Nếu không bọn hắn phía sau màn cường giả cũng sẽ không mình không dám tới, buộc bọn họ đến đây. Rất nhiều người đều đã xa xa rút lui, tại chỗ xa xa quan sát. Mà lúc này, thống khổ kêu to phát ra, kia là Trảm Thiên Vương tại giận mắng, đáng chết lão dâm tăng, ngọa tàu bùn cả nhà, ha ha ha, sướng hay không, có phục hay không. Lão dâm tăng nhe răng cười, âm thanh theo sát lấy vang lên. Tề Vân nhìn thoáng qua, mày nhăn lại, sắc mặt biến thành màu đen, không còn nhìn nhiều, hướng về tứ đại biến thái bọn hắn nơi đó nhìn qua. Bên người Hắc Nha, Huyết Kiêu lại tất cả đều dùng mình một cái, nhìn thoáng qua lão dâm tăng, lộ ra kinh hãi, không hổ được xưng là dâm tăng. Bọn hắn hạ quyết tâm, sau này gây ai cũng không thể gây cái đồ chơi này. Trảm Thiên Vương tại tầng thứ tư thiên lao cũng coi là riêng có uy danh, không người không nể mặt mũi, nhưng bây giờ tôn nghiêm mất hết, lại bị lão dâm tăng đặt ở dưới thân, kêu thê lương thảm thiết, giống như là tiểu tức phụ đồng dạng. Vậy liền coi là còn sống cũng tất nhiên sẽ tao ngộ vô tận chế nhạo. Oanh long, bỗng nhiên, tại tứ đại biến thái cùng ngũ đại thiên kiêu nơi đó truyền đến càng đáng sợ oanh minh. Đại lượng thi thể từ lòng đất bên trong bay tứ tung ra, hướng về tứ phía bát phương bay tới. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên nhìn lại, mau nhìn, thi thể, thật là nhiều thi thể. Hắc Nha, Huyết Kiêu kinh ngạc nói, những thi thể này tất cả đều là bị dung ra tới. Một cỗ ba động khủng bố quét về phía tứ phía, mặt đất không ngừng nổ tung, từng cỗ thi thể liên tiếp phóng lên tận trời, lít nha lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu. Mà lại Tề Vân thần thức đảo qua, phát hiện những thi thể này hoàn toàn không phải toàn bộ, phía dưới vẫn tồn tại càng nhiều. Mảnh này phế tích phía dưới giống như là một chỗ cổ lão táng động. Hắn nhướng mày, cấp tốc bay đi. Hắc Nha, Huyết Kiêu cũng tất cả đều theo sát mà qua. Tứ phía bắc phương cái khác thần linh thầm giật mình, vội vàng lấy ra thông tin cổ ngọc cùng bọn hắn người sau lưng liên hệ. Tình huống bọn hắn dự liệu đồng dạng, quả nhiên ra biến cố, đại lượng thi thể bị từ phía dưới dung ra tới, bọn hắn có thể nhìn ra, đây đều là thần thi, không phải bình thường thi thể. Cho dù chết mất vô số năm, hài cốt y nguyên lấp lóe nhàn nhạt hào quang. Bất quá đúng lúc này, càng đáng sợ biến cố xuất hiện. Theo càng ngày càng nhiều thi thể bị rung ra đến, phía dưới thế mà bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài toát ra huyết thủy. Tinh hồng chói mắt, giống như là chu sa mài thành thuốc màu. Rất nhiều dòng máu từ lòng đất ra bên ngoài thẩm thấu, đem thi thể này toàn bộ nhuộm đỏ. Một cỗ nồng đậm sát khí từ lòng đất bên trong vọt lên tận trời. Mảnh không gian này nháy mắt bị nhuộm đỏ bừng. Huyết quang lập lòe, một cỗ khó nói lên lời băng lãnh khí tức bao phủ tại phương viên mấy ngàn dặm. Một nháy mắt tất cả mọi người giống như là đột nhiên lâm vào không đáy trong hầm băng đồng dạng. Lại không phải bình thường hầm băng. Loại này hầm băng để thần linh đều cảm giác được âm trầm. Đáng sợ, ngay tại đại chiến bên trong tứ đại biến thái cùng ngũ đại thiên kiêu tất cả đều biến sắc. Dâu quai nón đại hán vội vàng quát to, dừng tay, cổ thị bốn ma, mau dừng tay, phiến khu vực này có vấn đề. Bọn hắn vừa vặn đại chiến quá kích, giết tới gay cấn, chỉ lo nghĩ đến mau chóng đưa đối phương tại nơi đây. Lại không cân nhắc đến phiến khu vực này cổ quái, tứ đại biến thái nhướng mày, cũng đều ý thức đến tình huống không đúng. Tốt, cầu nhiêm khách. Cùng một chỗ thu tay lại, cổ nhất quát, song phương lần nữa hung hăng đối oanh một lần, bộc phát ra khủng bố quang mang, đồng thời lùi ra ngoài, cổ thị bốn ma bay ngược về sau, rất nhanh rơi vào Tề Vân nơi này. Công tử, có chút không đúng, cổ nhất nói nhỏ, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, ngưng tiếng nói, xác thực không thích hợp, đại gia cẩn thận. Địa tộc lão tổ, quỷ vĩ ương, tu la vương nơi đó cũng ngừng lại đại chiến. Địa tộc lão tổ, quỷ vương cấp tốc xông đến Tề Vân phụ cận. Tại sao có thể như vậy? Tộc ta nguyên quán bên trong không có ghi chép qua cái này một màn. Địa tộc lão tổ một mặt giật mình, nhìn dưới mặt đất nói, nơi này có phải là hoang thần trốn cũ? Hắc nha! Huyết kiêu sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng. Sẽ không có sai. Chúng ta thật lâu trước đó xác thực nghe trưởng bối nhắc qua. Đúng vậy. Có phải hay không là chính các ngươi tính sai. Tầng thứ 5 cửa vào cũng không phải là hoang thần trốn cũ. Ngoặc kép. Dòng máu đỏ tươi càng bốc lên càng nhiều. Hướng về bốn phía thẩm thấu. Không gian băng lãnh. Giữa thiên địa bỗng nhiên thổi lên từng đợt quỷ dị màu đỏ gió lốc. Một cỗ lớn lao không rõ bao phủ tại khắp nơi. Tề Vân giật nảy cả mình. Nhìn về phía bốn phía màu đỏ gió lốc. Nói, đây là cái gì? Trước kia thổi qua sao? Màu đỏ gió lốc, chưa hề xuất hiện qua. Trời ạ, bên trong có cái gì? Bỗng nhiên, huyết kiêu kinh hô một tiếng. Chỉ vào một mảnh phá tới màu đỏ gió lốc, bên trong mơ mơ hồ hồ xuất hiện một mảnh khổng lồ bóng đen. Quỷ dị đáng sợ, thổi qua đi thời điểm phát ra thanh âm ô ô, giống như là có đồ vật gì tại nghẹt ngào, nghe khiến người bi thương. Thậm chí còn có thể cảm thấy tựa hồ có một đôi oán độc đáng sợ con ngươi. Tại xuyên thấu qua màu đỏ gió lốc, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Một cái khác phương hướng, lão dâm tăng cũng đình chỉ thải bổ, một mặt kinh nghi, nắm lên Trảm Thiên Vương thân thể, cấp tốc bay tới, tiểu thủy hoàng cũng là hút khô Hắc Thiên lão tổ thi thể về sau. Lộ ra nghi hoặc, chợt lóe lên, rơi vào Tề Vân bả vai, giữa thiên địa tràn đầy bất tường lực lượng, màu đỏ quỷ dị gió lốc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng càng là vô thanh vô tức xuất hiện rất nhiều màu đỏ sương mù. Những này màu đỏ sương mù từ tứ phía bát phương nổi lên. Ẩn chứa kỳ quỷ sức mạnh khó lường. Vậy mà có thể ngăn cách người khác cảm giác. Dù cho là thượng đẳng thần thị lực cũng vô pháp xuyên thấu màu đỏ sương mù. Tề Vân thần thức đồng dạng tại nơi này bị ngăn trở. Chạm đến màu đỏ sương mù nháy mắt, liền bị tự động tan rã, thôn phệ, ngắn ngủi một chút thời gian. Tứ phía bắc phương nhưng tầm nhìn chỉ còn lại có 7-8 mét. 7-8 mét ngoài ý muốn địa phương, cái gì đều không nhìn thấy. Tất cả đều là quỷ dị sương đỏ. Trong quá trình này, trong lòng đất huyết thủy, trên bầu trời màu đỏ gió lốc như cũ tại không ngừng phá động. Không tốt, trước rời đi nơi này, Tề Vân quát khẽ, một khi màu đỏ sương mù triệt để bao phủ nơi này, bọn hắn lại nghĩ rời đi đem muôn vàn khó khăn, mà lại phiến khu vực này rõ ràng xuất hiện biến cố. Nói không chừng có lớn lao nguy cơ sắp đến, bên người mọi người cũng tất cả đều ý thức đến tính nghiêm trọng. Đồng thời gật đầu, lộ ra cảnh giác, bọn hắn cấp tốc hướng về nơi xa bay đi, tận khả năng dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến rời xa phiến khu vực này. Coi như không trở về được trước đó hắc nha, huyết kiêu ở lại hẻm núi, cũng phải rời đi mảnh này phế tích mới được. Cái này phế tích phía dưới nói không chừng thật sự có khó có thể tưởng tượng nguy cơ tồn tại. A, bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nơi không xa xương đỏ bên trong phát ra. Cực kỳ đột ngột, khiến người giật mình, tựa hồ có người đột nhiên gặp nạn đồng dạng. Tiếp lấy chính là hỗn loạn kêu to cùng oanh kích. Sau đó, a, a, a, liên tiếp kêu thảm không ngừng vang lên. Tựa hồ có một cái vô cùng đáng sợ đồ vật đang tập kích mọi người. Tề Vân bọn người tốc độ càng nhanh. Ô ô ô, màu đỏ gió lốc gào thét. Quỷ dị xương đỏ càng đậm. Rốt cục tại bọn hắn tràn ngập tại không lâu, triệt để bao trùm mảnh này thiên địa. Toàn bộ tầng thứ tư hoàn toàn biến thành một mảnh tinh hồng. Kinh khủng xương đỏ thay thế hết thảy. Tất cả địa phương, hoàn toàn không có ngoại lệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,